Lý Đại Đào Cương Bắc Cảnh Hữu Đống Ly. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Minh yên lặng nằm trên chiếc giường gỗ chạm trổ tinh xào. Thân trên hơi dựa vào thành giường, một chiếc chăn gấm mỏng đắp hờ lên người. Y nhìn Lương Đại Phu với vẻ mặt do dự, bất giác nở nụ cười ôn hòa trấn an. Gần đây ta thường xuyên chóng mặt, mệt mỏi, buồn nôn, không biết là bị sao nữa, có phải nhiễm phong hàn không? Lương Đại Phu do dự hồi lâu, mới lên tiếng, công tử, không biết gần đây ngài có từng chung phòng với ai chưa? Sở Minh nhớ lại cái đêm Yến Thừa Khải liếm láp đầy nóng bỏng trên cổ mình. Y liền đỏ bừng mặt, từ gò má lan đến tận vành tai. Lương Đại Phu vốn là đại phu được Tĩnh Quốc công mời về phủ. Năm xưa khi còn trẻ, ông từng được Tĩnh Quốc công chiếu cố. Sau này Tĩnh Quốc công qua đời, ông vẫn một lòng cảm niệm ân tình năm xưa, không rời phủ, âm thầm làm tròn bổn phận của một đại phu, lặng lẽ trông nom hai vị công tử trưởng thành. Nhìn đứa trẻ này ngần ấy năm, Sở Minh là trưởng tử, luôn giữ phong thái quân tử, nghiêm khắc với bản thân. Chưa bao giờ ông thấy y có thần sắc bối rối như vậy. Là vậy rồi, chắc chắn là vậy rồi. Lương Đại Phu không truy hỏi nữa, bởi vì đáp án đã quá rõ ràng. Lương Đại Phu thở dài, lẽ ra đây là chuyện vui, nhưng công tử vẫn chưa thành gia lập thất. Lão Phu sợ ngài bị người ta. Lương Đại Phu, ông đang nói gì vậy? Công tử, phủ sắp có người mới rồi. Gió nhẹ thổi qua chuông gió trên hành lang, phát ra tiếng leng keng lạnh lẽo. Công tử, ngài có hỉ rồi. Sở Minh như bị sét đánh, phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn, chỉ cảm thấy ngàn vạn lời muốn nói, lại không biết nên nói gì. Trong lòng như có mớ bòng bong, rối bời không thấy đầu tháo. Y cau mày, sắc mặt hơi tái nhợt, hiển nhiên là bị tin tức bất ngờ này làm cho hơi sợ hãi. Ông là nói. Lương Đại Phu nhìn Sở Minh thật sâu, nhưng không nói thêm gì nữa. Chỉ cầm lấy giấy bút trong hộp thuốc bên cạnh, đi đến chiếc bàn nhỏ bên cạnh để viết phương thuốc an thai. Sở Minh đưa tay xoa lên vùng bụng vẫn còn bằng phẳng, lâu mới nói nên lời. Y biết đứa trẻ này là một tai nạn, không thể giữ lại, nhưng lại không thốt ra lời muốn bỏ đứa bé. Tất cả ngôn từ như mắc nghẹn trong cổ họng. Y cảm thấy một cơn nóng rát khó tả. Y không biết phải làm sao. Trong nhà, y là trưởng tử, trưởng anh như cha, bao năm nay luôn là người đưa ra quyết định, chưa bao giờ do dự. Thế nhưng lần này, y lại không tìm ra nổi một chút đầu mối. Công tử, lão phu khuyên ngài đừng vội đưa ra quyết định. Lương Đại Phu hình như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng y, thân thể ngài không được tốt lắm, nếu, e rằng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Hơn nữa, từ khi nhị công tử suýt mất mạng để sinh ra Tiểu Chân vài năm trước, trong phủ không còn thêm ai. Xin lỗi vì lời nói thẳng thắn, tình cảm của nhị công tử với vị kia trong nhà ngài cũng đã rõ, e là khó mà nối dõi hương hỏa. Phủ vẫn cần một vị tiểu thế tử kế vị Tĩnh Quốc công phủ. Tim Sở Minh như bị dao đâm, chuyện đệ đệ gửi gắm không đúng người luôn là nỗi đau trong lòng y. Mỗi lần nhớ lại, không khỏi xót xa. Bị Lương Đại Phu nói thẳng ra như vậy, y càng cảm thấy khó chịu. Ta biết rồi, vậy cứ giữ lại đã. Lương Đại Phu, nhất định phải giữ bí mật với tất cả mọi người, kể cả Tiểu Du. Lương Đại Phu đáp ứng, xoay người ra ngoài bắt thuốc. Sở Minh nhìn xuống vùng bụng, trong lòng lại dâng lên vài phần mong chờ khó hiểu. Mong chờ này giống như chồi non đầu tiên vỡ băng xuất hiện vào đầu xuân, có lẽ sẽ dần dần nảy mầm vươn cành theo thời gian. Vậy thì đã đến rồi, cứ bình tĩnh đón nhận vậy. Buổi sáng, Sở Minh bị cơn buồn nôn khó chịu kéo ra khỏi giấc mộng đẹp. Y nôn khan bên giường, dạ dày như bị co thắt lại, Tiếc là tối qua vì ngán ngẩm không ăn tối nên lúc này chỉ có thể nôn ra nước chua. Bên ngoài trời âm u, hình như vừa mới có một trận mưa nhỏ. Sở Minh bị cơn buồn nôn khiến cho không còn tâm trí ngủ nữa. Y bèn vén chăn lên, đi đến bên cửa sổ, mở cửa ra, lười biếng dựa vào khung cửa sổ chạm trổ, lẳng lặng nhìn những hạt mưa nhỏ li ti bên ngoài mái hiên. Tầm nhìn của y bị màn mưa che khuất, khiến y không thể nhìn rõ chuỗi chuông gió trên hành lang ở xa xa. Chỉ cảm thấy mờ ảo, y nheo mắt, sắc mặt nhợt nhạt, nhìn cảnh mưa làm ướt đất, ướt nhà, ướt cây, thậm chí làm ướt cả trái tim y. Y nhìn chằm chằm vào màn mưa rất lâu, lâu đến nỗi không biết từ lúc nào, mưa đã tạnh. Y vẫn còn đang ngẩn người nhìn mái ngói đọng nước, không thể nói rõ tâm trạng của mình, chỉ cảm thấy ngũ vị tạp trần, ngay cả kế hoạch cho bước tiếp theo cũng không có. Thôi vậy, giấu được lúc nào thì giấu, cùng lắm thì sau này cưới một nữ tử hiền lương làm vợ, cũng coi như cho đứa trẻ này một danh phận. Lúc này đã là trạng vạng, những tán lá xanh mướt trong sân vườn được trận mưa rửa trôi trông thật mịn màng. Trong không khí thoang thoảng mùi ẩm ướt, xen lẫn vài phần mát mẻ hiếm có của mùa hè phả vào mặt. Gió nhẹ thổi qua, chuỗi chuông gió ở xa xa bị gió thổi reo leng keng. Tua rua của hai chiếc túi thơm một xanh một đỏ treo dưới chuông gió cũng bay lượn theo gió. Quấn lấy nhau, tiếng chim hót líu lo. Sở Minh mở tủ quần áo, chọn một bộ áo thu không được coi là mát mẻ lúc này lấy ra. Yến Thừa Khải đã lâu không gặp Sở Minh. Trước đây khi hắn và Sở Minh chưa quen biết nhau, ít nhất hắn còn có thể tình cờ gặp y trong ngự thư phòng 6-7 lần một tháng, cùng nhau bàn luận chính sự. Nhưng hai tháng nay, rõ ràng hắn đã cố ý đến ngự thư phòng thường xuyên hơn. Gần đây thậm chí ngày nào cũng phải ghé qua một chuyến. Theo lý thường thì phải tăng cơ hội tình cờ gặp gỡ mới đúng, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, hai tháng nay hắn thậm chí còn không nhìn thấy bóng dáng của Sở Minh. Ban đầu Yến Thừa Khải còn nghĩ là do mình đến không đúng giờ, số lần chưa đủ nhiều, nhưng sau hơn một tháng, hắn dần dần nhận ra là Sở Minh đang cố ý tránh mặt hắn. Rốt cuộc hắn đã làm sai điều gì? Chỉ vì hắn đã hôn lên chiếc cổ trắng ngần kia một cái sao? Hắn phải làm sao đây? Hắn cũng rất bất lực. Hôm nay, Yến Thừa Khải vì chuyện ở Đông Cung nên vào cung muộn một chút. Khi đến ngự thư phòng thì trời đã sụp tối. Lẽ ra hắn không nên vào cung lúc này, nhưng hắn vẫn muốn thử vận may. Thế là bèn xin thẻ bài vào cung. Và rồi, trên con đường dài dẫn đến ngự thư phòng, hắn nhìn thấy người kia. Người kia hình như gầy đi nhiều, sắc mặt cũng nhợt nhạt hơn trước, tinh thần cũng có vẻ không được tốt lắm. Quầng thâm hiện rõ dưới mắt, khuôn mặt vùi trong lớp lông áo choàng dày cộm có phần quá lố giữa thời tiết mùa thu không lạnh này, càng khiến cho khuôn mặt kia trông nhỏ nhắn và đáng thương. Vẻ mừng rỡ trong lòng Yến Thừa Khải bị dập tắt bởi bộ dạng tiêu tụy của Sở Minh. Thay vào đó là nỗi trĩu nặng khó hiểu. Ngươi, điện hạ, hai người đồng thời lên tiếng, lại đồng thời ngừng lại. Lúc này hoàng hôn buông xuống, đèn được thắp sáng khắp nơi trong hoàng cung. Một đoàn cung nữ cầm đèn lồng đi ngang qua, vội vã hành lễ rồi rời đi. Hai người nhất thời nhìn nhau không nói. Bên tai chỉ còn lại tiếng gió thu thổi vù vù. Cuối cùng vẫn là Yến Thừa Khải lên tiếng trước. Hắn chậm rãi nâng tay lên, vuốt ve khuôn mặt Sở Minh. Sao lại gầy thế này? Sở Minh lại như bị giật mình mà hất tay hắn ra, lùi về sau một bước, giấu khuôn mặt vào trong bóng tối. Điện hạ, xin tự trọng. Yến Thừa Khải nhìn y hành lễ, rồi lảo đảo bỏ đi. Hắn không hề biết bàn tay trắng muốt kia đang bấu chặt lấy vùng bụng nhô cao dưới lớp áo choàng, cũng không nhìn thấy vẻ lạnh toát trên trán Sở Minh. Yến Thừa Khải cảm thấy Sở Minh có chút kỳ lạ. nhưng cũng không nghĩ nhiều, liền quay người rời khỏi ngự thư phòng, gọi kiệu rồi xuất cung. Ra khỏi cung vẫn cảm thấy bồn chồn khó chịu, tâm trạng không yên, hắn không biết phải giải tỏa nỗi bứt rứt trong lòng như thế nào. Bèn như mỗi khi bị phụ hoàng khiển trách lúc nhỏ, trốn tránh đến Uyển Nguyệt Hiên. Uyển Nguyệt Hiên còn có một cái tên khác, được thiên hạ biết đến nhiều hơn. Thiên hạ hay gọi nơi đây là Thái Phủ. Phía sau bức bình phong ngọc bích, vang lên tiếng thở dốc bị kìm nén. Phải một lúc lâu sau mới dần dần biến mất. Xong rồi, giọng nói của Lương Đại Phu có chút lạnh lùng. Trong lòng ông không khỏi ngột ngạt, giọng điệu cũng trở nên nặng nề hơn. Đại công tử, nếu ngài không muốn giữ lại đứa trẻ thì cứ nói với lão phu. Chỉ cần một bát thuốc, chịu đau khổ một lần là xong. Tốt hơn là ngài tự hành hạ bản thân như vậy, khiến cho thai khí bất ổn. Lần nào cũng phải dùng đến 36 cây kim bạc này thì mới chịu ngừng hay sao? Sở Minh nằm trên chiếc giường êm ái, chỉ có khuôn mặt lộ ra ngoài chăn, trên mặt y mang theo nụ cười nịnh nọt hơi trẻ con. Lương Đại Phu, ta dù gì cũng là Hàn Lâm học sĩ, làm sao có thể vì mang thai mà ỷ lại, không lo chuyện công sự được chứ? Hơn nữa ông bắt ta nằm trên giường nghỉ ngơi suốt ngày thế này, ta cũng không thể nghỉ ngơi được mà. Đôi mắt phượng hiền hòa của Sở Minh ánh lên ý cười tinh nghịch, cũng che giấu ba phần láu cá, chỉ là sắc mặt nhợt nhạt đã tố cáo tình trạng hiện tại của y không được tốt. Lương Đại Phu từ nhỏ đã trông nom hai anh em lớn lên, bản thân ông lại không lấy vợ, không con, từ lâu đã coi họ như con ruột mà đối đãi. Lúc này ông vừa xót xa vừa lo lắng, nhưng nhìn thấy bộ dạng này của Sở Minh, ông lại không nói nên lời trách móc nào. Cuối cùng tất cả chỉ biến thành tiếng thở dài bất lực, tan biến trong không khí. Đứa trẻ này, tại sao luôn tự hành hạ bản thân như vậy? TBC, cách chương.